Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì hôm qua bị bệnh, một đêm không có mặt, mà cán cân của Kỳ Bắc Đình đã nghiêng về phía Tô Vi Nhi. Nếu lại cho Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi có cơ hội ở riêng với nhau thì bao giờ mới tăng được thiện cảm đây? Dù sao thì sức của nữ hải vương quá mạnh, chậm một bước là lùi lại cả đời. Giang Vãn Vãn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị bình luận chửi rùa. Chửi đi, hãy để cơn bão đến càng mãnh liệt hơn đi. Xem xong bộ phim, các khách mời lần lượt vào phòng tối để phỏng vấn riêng. Giang Vãn Vãn vào, Hồ Lai nhìn cô với ánh mắt vui vẻ. Phỏng vấn Giang Vãn Vãn là điều mà ông ta mong chờ nhất. Cảm giác giống như đi trên dây thép. Thật hồi hộp, Hồ Lai, Vãn Vãn, tại sao hôm qua cô lại gửi tin nhắn tâm động cho Bạch An? Có phải không thích Kỳ Bắc Đình không? Giang Vãn Vãn, vì Bạch An đã ở bệnh viện chăm sóc tôi cả đêm. Tôi không gửi tin nhắn cho anh ấy thì thật không có lương tâm. Rất tốt, chính là cái khí thế này. Hồ Lai rất hài lòng, nhưng fan của Bạch An thì không hài lòng lắm. Nói cái gì vậy? Bạch An còn cầu xin cậu gửi tin nhắn à? Anh ơi, tỉnh táo lại đi. Nhìn xem người phụ nữ này đang nói gì. Chị Vãn mặc dù nói chuyện thật thà, nhưng cũng rất thực tế đấy. Dù sao thì tin nhắn của chị Vãn gửi cho Bạch An hay không cũng đều bị fan của Bạch An chửi thôi. Hồ Lai lại hỏi, còn về việc hôm nay Kỳ Bắc Đình rót nước cho Tô Vi Nhi mà không rót cho cô thì sao? Hồ Lai xuất thân là phóng viên giải trí. Câu hỏi của anh rất sắc bén. Giang Vãn Vãn cười nửa miệng. Tôi có nói muốn uống nước cam đâu. Tuyệt, phỏng vấn của Giang Vãn Vãn kết thúc. Tiếp theo là Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình bước vào phòng tối. Vừa vào, nhân viên trong phòng đã cảm nhận được một áp lực thấp mạnh mẽ. Phó đạo diễn tốt bụng nhắc nhở Hồ Lai. Đạo diễn Hồ, tâm trạng của Kỳ Tổng hình như không tốt lắm. Một lát nữa có cần hỏi nhẹ nhàng hơn không? Hồ Lai nói, cậu hiểu cái gì? Lúc này càng phải hỏi những câu mạnh mẽ. Như vậy mới có điểm nhấn. Action, Hồ Lai, Kỳ Tổng, tại sao tối qua anh lại gửi tin nhắn tỏ tình cho Tô Vi Nhi? Kỳ Bắc Đình, không có lý do gì. Muốn gửi thì gửi, quả nhiên là Kỳ Tổng. Đủ kiêu ngạo, Hồ Lai tiếp tục, hôm nay khi anh rót nước cho Tô Vi Nhi, có phải cố ý bỏ qua Vãn Vãn không? Kỳ Bắc Đình ngẩn ra một chút, sau đó trả lời câu hỏi với sắc mặt tự nhiên. Cô ấy cũng không nói muốn uống nước cam. Hồ Lai đột nhiên cảm thấy rằng Kỳ Bắc Đình và Giang Vãn Vãn ở một mức độ nào đó khá là xứng đôi. Một người không uống, một người không rót. Đây có phải cũng là sự ăn ý không nhỉ? Cảm nhận của khán giả cũng giống như Hồ Lai. Tuyệt vời, cái mím, uống nước cam, này đủ để tôi cười cả năm trời. Mọi người ơi! Giang Kỳ là nhất định phải ghép lại với nhau. Kỳ Tổng là một người đàn ông thẳng tính, còn Vãn Vãn cũng là một người phụ nữ thẳng tính. Thật sự khá xứng đôi. Bạch An là người cuối cùng được mời vào phòng tối để phỏng vấn riêng. Anh ta đã lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí. Mỗi câu trả lời đều không có điểm nào để chê, nhưng cũng không có điểm nào nổi bật. Hồ Lai lần này vắt óc suy nghĩ ra vài câu hỏi có thể gọi là nổi bật. Bạch An, ai cũng biết bạn và Tô Vi Nhi có mối quan hệ khá tốt. Sau khi vào nhà chung, bạn cũng liên tục gửi tin nhắn tâm động cho cô ấy. Tại sao lại đột ngột thay đổi lựa chọn? Tôi và Vi Nhi luôn là những người bạn rất thân. Mục đích vào nhà chung của tôi cũng là để kết giao thêm một số bạn mới. Nếu có duyên tìm được người phù hợp, thì đương nhiên là tốt nhất. Bạch An bình tĩnh trả lời. Cách chương.